Suy ra, đối với những con vật khác nữa, ắt cũng không khác. Như vậy thì con người ta, sống trong đời này, chạm tay cũng đủ thành tội, thật đáng sợ thay. Liệu có thể tin được như thế chăng? Tôi giải thích rằng, lời dạy của Bậc Thánh luôn đúng thật. Ý chỉ trong kinh điển không hề hư dối. Những thuyết luân hồi, chuyện thiện ác báo ứng, nếu chỉ dựa theo sự việc, thì tợ hồ như không thật. Nhưng suy tìm theo lý lẽ thì quả thật đúng như thế. Nói về sức mạnh của con người, không gì hơn được sức mạnh của tâm ý. Tâm ý đã dẫn dắt thì hình thể không sao chống lại được. Cho nên, tâm đau buồn thì mặt mày nhăn nhó, tâm vui mừng thì diện mạo thư thái. Những tình cảm nhất thời mà còn có thể làm thay đổi diện mạo, thì sự tập trung toàn bộ tâm lực đương nhiên có thể làm thay đổi cả hình thể. Mạnh Tử nói, sự khác biệt giữa con người với cầm thú rất ít, nên kẻ tầm thường dễ dàng đánh mất, người quân tử thì luôn giữ được. Chỗ khác biệt rất ít đó, nếu đánh mất đi thì bản thể con người ắt cũng đồng như cầm thú. Nếu đã đồng như cầm thú, thì hình thể dáng vẻ, ắt cũng hướng theo tinh thần mà thay đổi. Nếu sức mạnh hướng theo đó thật mãnh liệt, thì sẽ làm thay đổi hình thể ngay trong đời này. Nếu yếu ớt không thúc bách, thì sẽ thay đổi sau khi chết, sinh vào đời khác. Chậm hay nhanh có khác biệt nhau, nhưng xét đến cùng vẫn theo cùng một lý ấy. Như họa sư hóa làm ngựa, cận thượng hóa mãng xà, đó là sự thay đổi sau khi chết, sinh vào đời khác. Phong Thiệu hóa cọp, Minh Sâm hóa rắn, đó là sự thay đổi ngay trong đời này. Sự biến hình của Minh Sâm với họa sư là theo cùng một nguyên lý. Họa sư do lúc đưa ngọn bút vẽ, dồn hết tinh thần vào hình thể ngựa quý. Còn Minh Sâm do khi lập thành luận thuyết, để cả tâm tưởng vào hình dạng uyển chuyển của rắn. Tinh thần đã hướng về nơi đâu, ắt hình thể cũng tùy theo đó. Tâm tưởng đã hình thành, ắt tự ngã phải đổi thay. Do đó mà hóa thành ngựa, thành rắn. Nhưng sự biến hóa nhanh chóng hay chậm chạp thọ hình, ắt do nơi sức mạnh của tâm ý mãnh liệt hay yếu ớt. Sự hóa hình của Phong Thiệu với Cận Thượng là cùng một lý. Phong Thiệu hung bạo, tính cách giống như loài cọp. Cận Thượng trong lòng độc ác oán hận, chỗ hướng tâm giống như loài mãng xà. Tính cách giống nhau, ắt hình thể phù hợp như nhau, hướng tâm như nhau thì hình dáng phải giống nhau. Do đó mà hóa hình giống cọp, giống mãng xà. Nhưng sự biến hóa nhanh chóng hay chậm chạp thọ hình lại cũng do nơi sức mạnh của tâm ý mãnh liệt hay yếu ớt. Dựa theo đó mà nói, thì những điều trong thuyết luân hồi là đúng thật, không có gì phải nghi ngờ. Đã không nghi ngờ thuyết luân hồi, thì việc chúng ta sinh ra đời này nối sang đời khác, thay hình đổi dạng cũng không thể bác bỏ. Vì sao vậy? Việc tốt đẹp hiền thiện khó giữ làm theo, đường xấu ác dễ quen chân bước. Vậy nên trong lòng chúng ta hiện nay, những tâm niệm tham lam, sân hận, ác độc, tranh giành, ganh ghét, đố kỵ, ái luyến, kiêu mạn, vọng tưởng, cao ngạo, tham danh tham lợi, ưa giết hại, tham dâm dục, chỉ cần gặp việc là hiển lộ ra ngay, nối nhau không dứt. Liệu có ai không sẵn mang các tướng rắn, tướng mãng xà, cũng như hết thảy những tâm niệm đó đều là nhân để thành cọp, thành ngựa? Cho nên, dù hiện nay có đủ tay chân, trên thân chín lỗ, tạm thời được mang hình thể con người, hết lòng thương con yêu vợ, niệm niệm quyến luyến thân thuộc, nhưng chỉ cần một hơi thở dừng lại, thì người với vật có gì khác biệt? Xét như thế, nên giữ tâm điềm đạm, là chỗ xem thường quyền cao chức trọng của y công, sống theo ý thích, không gò bó là nếp nhà Chu Hợi, vắt cạn sức muôn nơi vì đãi khách, hao phí tiền bạc chỉ vào miếng ăn, bắt chước sự thịnh vượng đời Tần, xe cộ nối nhau vận chuyển, ngợi khen sự giàu sang nước Tấn, chất thịt cao như núi. Tôi chỉ sợ đó là những điều bi thảm thương tâm mà thôi. Bước chân đi, ắt tự có nơi đến. Những lời khuyên của Chu Ngung há chẳng đầy lòng thương xót đó sao? Nói chung, trong việc giết hại thì giết người với giết con vật cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng sở dĩ người không ra tay giết người là có ba lý do. Một là không dám, hai là không nỡ, ba là theo thói quen tích tập lâu đời. Dù là kẻ thường dân hay trang hiệp khách, ai ai cũng muốn công kích người bất đồng, muốn đâm chém kẻ cừu địch. Thế nhưng, vẫn phải dừng tay không làm, kìm giữ tâm niệm xấu ác trong lòng mà không dám biểu lộ ra. Đó là vì đọc trong sách vở, phân biệt thiện ác mà sợ sệt, thấy những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật mà e dè, như thế gọi là không dám. Kẻ làm vua một nước, tự nắm quyền sinh sát, oai thế có thể mặc sức hung bạo, quyền lực có thể làm theo ý thích. Thế nhưng, bắt một kẻ vào ngục rồi, thì ngoái nhìn chẳng muốn bước đi. Giết chết một người rồi, thì trong lòng buồn thảm không yên ổn. Đó là vì xương thịt giống nhau, đồng một hình thể nên sinh lòng xót xa thương cảm, nghĩ đến việc gây ra cảnh vợ quá con côi, linh đinh cô độc thật đáng thương, như thế gọi là không nỡ. Đã không dám, lại không nỡ, do đó mà việc giết người là rất hiếm có ở đời. Những việc như máu đổ nơi sông Vị, có thể cả đời chưa từng thấy, hành hình tại Hà Nam cũng có thể sống hết tuổi đời chưa được nghe. Việc trong nhà tập lâu thành nếp, chuyện ở đời làm mãi thành phong tục, dù là kẻ thẳng thắn như Dược Tung, cứng rắn xúc phạm cả Hán Minh Đế, hoặc tham danh như Cát Hút, sai lầm chọc giận đến Võ Tắc Thiên, nhưng khi giơ gậy đánh cũng chần chừ không quật xuống, vung dao lên cũng do dự chẳng đâm tới. Tâm ý khiếp sợ khi ra tay giết hại, tay chân bủng rủng lúc đối diện cái chết, như thế gọi là thói quen tích tập lâu đời. Nhờ có ba việc như thế cùng góp sức tác động mà mạng sống của con người khắp nơi được bảo vệ. Nhưng đối với loài vật thì hoàn toàn khác. Kẻ làm nghề giết mổ súc vật, dẫu những năm được mùa no đủ, cũng chẳng bị cấm đoán. Ngư dân đánh bắt cá tôm, dù trong đời nghiêu thuấn, cũng không hề bị buộc phải thường bồi. Tâm giết hại mạnh mẽ hơn đối với loài mang hình thể khác, lòng thương yêu lại giấu kín đi khi khác biệt hình hài. Âm thanh loài vật phát ra, duyên theo nghiệp ác cũ, nên lúc bị giết phơi thay còn chưa chết, tiếng kêu la như thảm thiết, như tắt dần, mà người nghe không chút xót thương. Xương thịt đền trả nợ xưa, nên tuy chẳng phải sâm quý, mà người ăn vào không thấy tanh hôi, lại hết sức ngon ngọt. Mạng sống con vật kia bị giết, do nhân nó đã tạo từ quá khứ nên khó thấy. Mối oán thù ta vừa kết thành khi giết nó, quả báo đến trong tương lai thì ai biết được. Nhân quả đều dứt mất, giao thớt cùng bỏ đi, nhưng tai mắt lại vẫn không ngừng nghe, không ngừng thấy những chuyện giết hại. Tự mình giết, sai bảo người khác giết. Những việc như thế trong suốt một đời không lúc nào gián đoạn. Bậc xuất gia có được lòng từ uống nước lược trùng, đi lại bảo vệ từng ngọn cỏ, vốn đã rất ít. Người thế tục hiền thiện như Cao Sài, Hạnh Linh lại càng không có. Nhưng lời dạy phải biết thương yêu, tiết giảm tiêu dùng, tùy thời sai khiến của các nhà nho gần đây, cho đến những lời trung thực chính nghĩa của đạo nho xưa, vẫn thường rót mãi vào tai, hun đúc tưới tẩm trong tâm. Vậy mà khi thấy hàng ngàn sinh mạng chết nơi đầu đũa, lại chưa từng động lòng đổi sắc. Khi nhìn hàng trăm vật loại bị xua vào đầy bếp, vẫn không chút nghĩ suy. Nơi nơi đều buông thả, mặc sức làm điều hung bạo, muôn loài phải oan uổng mạng vong. Kẻ mạnh hiếp yếu, bất ngờ tranh cướp đi mạng sống. Kẻ yếu nghẹn ngào kêu không thành tiếng, đành chịu bỏ mình trong bụng muôn người. Nếu không nương dựa vào con người để kiếm miếng ăn, thì trốn chạy vào rừng sâu núi thẳm, thà chấp nhận việc bị thú dữ cắn xé, 10 phần chết cũng còn có được một vài phần sống sót. Nhưng buộc phải nương dựa vào con người để kiếm miếng ăn, ắt được nuôi dưỡng trong chuồng trong củi. Đợi khi người muốn ăn thì mang ra giết bất cứ lúc nào, vạn phần chết không có được lấy một phần sống sót. Than ôi, vào đời Đường có người từng nói rằng, sinh ra ơn trọng biết bao, giết đi tội lỗi lắm thay. Cớ sao lại đẩy muôn loài đến chỗ khốn khổ cùng cực như vậy? Tuy nhiên, như trên đã nói, ắt phải có chuyện báo ứng đền trả nơi chốn u minh, chẳng khác gì pháp luật thế gian. Ngày đền trả càng trì hoãn về sau, hình phạt càng tăng thêm gấp vạn lần tàn khốc. Lẽ nào chỉ vì chút miếng ăn vào miệng mà phải cam chịu nỗi khổ đến như vậy? Nếu có thể không làm thế, ắt nên quý trọng lòng từ, chấm dứt việc giết hại, kiềm chế ham muốn, giữ trọn đức nhân ái, quán xét trong các loài không giống ta mà thấy được sự tương đồng hình dạng, suy tưởng bên ngoài chỗ khác biệt về hình thể mà thấy ra chỗ cùng một thể tánh. Quán xét niệm tưởng thật lâu ngày thì tâm lực từ bi tự nhiên thành tựu. Đến như quán tưởng việc ăn thịt loài vật như ăn thịt con mình cũng không cần nữa. Huống chi lại có sự phân biệt giữa người với vật hay sao? Nếu như bị tập khí lâu đời trong tâm sai sử, lại càng phải nỗ lực trừ bỏ. Xưa có tục xấu ác, sinh ra con gái thì không giữ lại, dân khương, hồ thì đối với con trai cũng giết. Do thói tục lâu ngày khiến cho đến nỗi như thế, chẳng còn phân biệt được cốt nhục của chính mình. Nhưng thế thì đối với tâm không giết hại, nếu được huân tập lâu ngày cũng sẽ như vậy, dù là con vật còn không nỡ giết, huống chi con ruột của mình. Nếu để tâm quen theo việc giết hại, thì dù con ruột của mình còn giết được, huống chi đối với loài vật. Cái tâm tích tập lâu đời theo thói quen như thế chính là căn bản của sự trói buộc vào nghiệp ác. Nếu muốn dứt trừ sự giết hại, trước hết phải quán chiếu vào tập khí, quán chiếu vào tự tâm. Một khi thành tựu thì thói quen giết hại tích tập từ xưa tự nhiên dứt sạch. Đến như sai lầm của các nhà nho gần đây, ác không biết đến việc quán tâm mà cố cầu đạo nhân ái, thật cũng dễ nhận biết. Mạnh Tử nói, nhân từ với dân, thương yêu loài vật. Trong câu nói đó, đã thấy sự thương yêu phân ra có chỗ trì hoãn, có phần cấp thiết. Nếu người giết loài vật để ăn thịt mà vẫn nói đó là thương yêu, thì so với câu chuyện La Sát Nữ trong Kinh Phật đâu có gì khác biệt. La Sát Nữ ấy bắt người ăn thịt, nói rằng, ta nghĩ đến các người nên ăn thịt các người. Ôi, ăn thịt người mà nói rằng biết nghĩ đến người, so với Mạnh Tử ăn thịt loài vật mà nói là thương yêu loài vật, như vậy thì có khác gì nhau? Ý nghĩa trung chính, theo tâm chính trực mà làm, nếu lìa bỏ ý nghĩa chân chánh, chỉ chạy theo sự việc mà tìm cầu, ắt phải xa rời đánh mất đạo nghĩa. Như nói rằng, ít giết hại là hợp đạo, điều ấy ghi chép trong kinh điển nào? Nói như thế, thật chỉ đủ cho người hiểu biết cười chê. Tử lộ gãy đàn, tâm giết hại biểu lộ ra tiếng đàn, liền bị Khổng Tử quở trách, bạn đồng môn không còn kính trọng. Từ xưa đến nay, lẽ nào lại có người chưa dứt hết tâm giết hại mà thành bậc thánh? Nay tà thuyết hoành hành quá thịnh nơi đất Trung Hoa này, Đức Phật xưa thường dạy rằng, trong đời mạt pháp, đạo của ma hết sức mạnh mẽ thịnh hành, do ma lực nên khiến người ta không thể nhận biết được tà thuyết hiện nay. Đó cũng là điều có thể dễ dàng tự hiểu. Nhưng thiên hạ mênh mông muôn ngàn dặm, thời gian trải qua đã mấy ngàn năm, trong đó người thông minh trí tuệ liễu đạt cũng dễ tương đồng như kẻ mê mờ không giác ngộ. Lời Phật đã dạy, tin chắc không dối gạt. Xưa, Đào Hoành Cảnh ẩn cư tu tập cầu được thành tiên. Trải qua đã nhiều năm mà chẳng thấy dấu vết chim loan chim hạc, trong lòng hết sức ngờ vực. Ngày nọ, có người học trò của ông vốn đã thành tựu tiên đạo từ trên trời hiện xuống bảo ông. Thượng đế thấy sách bản thảo của thầy soạn giải có nhiều phương thuốc sử dụng côn trùng, giết hại sinh mạng rất nhiều, nên sự tu tập của thầy tuy đã trọn vẹn nhưng do điều này phải bị trách phạt. Họ Đào hiểu ra điều đó, lập tức biên soạn lại sách, thay dùng các vị thuốc bằng cây cỏ. Các nhà nho gần đây, khi chú giải sách xưa, thật không may chẳng được chư thiên nhắc nhở, nên cuối cùng khiến cho người đời đều tin theo thuyết của họ mà xem thường mạng sống loài vật, khiến muôn vật đành chịu bỏ mạng, kêu với trời chẳng được trời nghe, muốn chui xuống đất cũng không tìm được kẻ hở. Người đời ít kẻ noi theo mạnh tử, nào ai động lòng thương những con vật mồ côi. Khắp nơi chẳng tìm được vua nước giới thị, biết ai giải được mối hận những con vật bị người giết tế. Mẹ trơ mắt nhìn con bỏ mạng, con đau lòng nhìn mẹ tử vong. Hoặc con nhìn trôi quốc gia mẹ, liền xuống cây chịu bắt. Hoặc mẹ biết mình sắp chết, liền vắt sữa cho con lúc tàn hơi. Hoặc lúc lâm nguy, cố giữ lấy con trong bụng, hoặc hình hài chết rồi, vẫn hướng theo con. Mắt nhìn thấy những cảnh ấy, càng thêm thê thảm, nói ra càng động mối thương tâm. Lại còn những khi hàng công tử vây rừng đuổi thú, bậc tướng quân săn bắn lúc thanh nhàn, muôn loại thịt phải chịu lên giao thớt. Trăm loài thú lâm vào cảnh lạc bầy, kìa chim mái cất tiếng kêu đêm, bi thương như ơ mối sầu hoàng học. Nọ chim trống sáng sáng hót giọng buồn thương, như viết bài ca ôm hận thương lăng. Nhớ ngày nào ríu ra ríu rít, giờ đây cô độc lẻ loi. Nên biết những tình cảm yêu thương quấn quýt, đâu chỉ riêng con người mới có, mà muôn loài hữu tình, dù trùng kiến nhỏ nhoi, cũng đều như thế. Cho đến ngũ thường cũng đâu riêng ở con người, mà sinh linh muôn loài đều là vậy. Suy xét đến chỗ tương đồng như thế, thì tập khí giết hại đã huân tập muôn đời trong tâm thức, ắt có thể nhất thời nguội lạnh tiêu tan. Tập khí đã tiêu tan, thì sự nhẫn tâm hay liều lĩnh, dám làm việc giết hại cũng không còn nữa. Ba đường cùng rộng lớn, người với vật đều xem như nhau. Lại lấy Đại Thừa làm tâm nguyện, gấp rút mong sao cho mọi người đều thấu đạt lý không giết hại giống như mình. Một người khuyên bảo trăm người, trăm người khuyên bảo ngàn người, nối tiếp mà khuyên bảo nhau, truyền rộng đến vô số. Giáo thuyết Đại Từ Đại Bi liền rõ ràng sáng tỏ khắp thế gian. Dù đời sau có kẻ bác bỏ, cho là hảo huyền, cũng không thể làm cho suy yếu. Có người công kích lẽ chân thật cũng không thể làm cho bế tắc. Tuy vẫn có sự suy giảm vì truyền nối qua nhiều đời, nhưng nhờ nối theo cội gốc, nối theo người xưa, nên muôn loài vật được thoát nạn giết hại cũng sẽ không tính hết. Than ôi, những con vật kia đã chịu quả báo nhất định phải bị giết, thì người giết chúng cũng có cá nhân xấu ác nhất định phải tạo ra. Những lời của tôi tuy chẳng được ngọt ngào êm dịu, nhưng cũng đáng để mọi người hồi tâm suy xét lại. học thuyết của các nhà nho gần đây cũng không nói những điều khác với Khổng Mạnh, nên biết rằng họ cũng xem thuyết của Khổng Mạnh là đúng thật. Nhưng Phật dạy như thế này, Khổng Mạnh lại nói như thế kia, một bên trong như nước sông Vị, một bên đục như nước sông Kinh. Người thấu hiểu thì tự nhiên phân biệt được. Nếu như vua Nghiêu, vua Vũ cùng ra đời, lòng người ắt phải nghiêng về theo vua Nghiêu. Ví bằng Khổng Tử với Đức Phật cùng xuất thế, làm sao có thể không quy y Phật? Đó chính là lý do Đức Phật được tôn xưng là Pháp Vương trong ba cõi, là đấng cha lành của chúng sinh trong khắp cõi thế giới đại thiên, là mẹ hiền của tất cả những người mẹ hiền. Xưa Mặc Tử lập thuyết kim ái, có người chỉ trích, Mặc Tử liền nói, ví như ở đây có người theo thuyết kim ái, phụng dưỡng cha mẹ người khác như cha mẹ mình, thương yêu bảo bọc vợ con người khác như vợ con mình, lại có người không theo thuyết kim ái nên làm ngược lại. Xin hỏi, nếu ông có việc đi xa phải gửi gắm vợ con mình, ông sẽ chọn gửi gắm cho ai? Người kia đáp, tôi gửi gắm cho người theo thuyết kim ái. Mặc Tử cười nói, ông vừa chọn gửi gắm vợ con cho người theo thuyết kim ái, lại nói là không theo thuyết ấy, như vậy là thế nào? Nay những người nói rằng giết hại loài vật là theo lẽ trung chính, mà cấm hẳn không giết hại là quá đáng. Thật may mắn thay là họ được sinh ra làm người nên mới nói thế. Ví như họ phải sinh làm những loài mang lông đội sừng, ắt phải bỏ mạng treo thân trong nhà bếp, hoặc hồn phách tiêu tan vì cung nỏ. Phục Hy trước đã ra tay đánh cá, Khổng Tử về sau mới nôi dấu bắn chim. Thành Thang tuy có lòng nhân, nhưng vẫn từng đan lưới bắt chim thú. Tử Dư dù nói là thành thật thương yêu, liệu có từng nghe tiếng kêu của con vật bị giết? Vào những lúc ấy, nếu có bậc đại giác Thế Tôn, chủ lòng lân mẫn, hốt nhiên xuất hiện giữa đời, ắt người người đều hoan hỷ, mừng mừng tuổi tuổi mà cung kính đảnh lễ nương theo. Khác nào như chim bồ câu đang ôm lòng kinh sợ, được bóng mát che chở liền an ổn, hoặc như dê kia sắp chết, dưới lưỡi dao cầu xin người cứu mạng. Những lý lẽ rõ ràng như thế, cần chi phải mất thời gian níu kéo theo luận thuyết sai lầm của người đi trước, mà so sánh giữa Phật với Khổng, xem ai hơn ai kém. Đại sư Ấn Quang dạy về phóng sinh. Việc giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh, hình thức bên ngoài thì cạn cợt dễ thấy, nhưng chân lý ý nghĩa thâm sâu thì không dễ thấu hiểu rõ ràng. Nếu không thấu hiểu rõ ràng ý nghĩa, thì ví như có thực hành được theo hình thức bên ngoài, trong tâm chắc chắn cũng không thể có được sự chí thành, khởi lòng thương xót vật loại. Lợi lạc phúc đức từ việc phóng sinh cũng sẽ do tâm lượng hẹp hòi như thế mà trở thành nhỏ nhoi cạn cợt. Ví như gặp người kém hiểu biết, ngăn cản chê bai, liền có thể vì thế mà thối thất, đánh mất tâm nguyện. Do đó mà đã có rất nhiều người để mất tâm lành, buông xuôi theo kẻ xấu. Tôi vì thế nên không ngại bị chê bai là lắm lời. Soạn văn này giải bày rõ ràng ý nghĩa của việc phóng sinh. Muốn cho muôn loài vật đều được tắm gội ân đức từ bi, người người đều được vun bồi phước báo, lấy tâm thành khẩn mà đạt đến đức nhân ái sâu xa, dứt trừ nghiệp giết hại cho cả bản thân mình và muôn vật, thảy đều được sống lâu an ổn, vui hưởng tuổi trời, lại mong có thể đem chút công đức này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, ắt sẽ được vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt ra ngoài ba cõi, được làm đệ tử Đức Phật A-di-đà, được làm bạn lành khắp trong thánh chúng. Mong rằng người đọc văn này sẽ có sự lưu tâm chú ý, nỗ lực thực hành. Xưa nay, mỗi một niệm chân tâm tự tín của các loài chúng sinh trên cạn dưới nước, nếu đem so với chư Phật ba đời đều không khác biệt, chỉ do nghiệp lực xấu ác tích tụ nhiều đời, che chướng đi sự sáng suốt nhiệm màu, khiến cho không thể hiển lộ rõ ràng, nên phải chịu lưu chuyển trong kiếp cầm thú, lại khiến cho tri thức trở nên kém cỏi hẹp hòi. Ngoài việc kiếm miếng ăn, chạy tránh cái chết, thì không còn biết thêm gì khác. Ví như có một tấm gương báo bằng đồng rất lớn, trải qua nhiều kiếp bụi bặm phủ dày, chẳng những không còn chiếu sáng, mà cho đến cái hình thể bằng đồng của nó cũng không lộ ra được. Thật chẳng khác gì một món đồ bỏ đi. Bỗng gặp một người khôn ngoan trí tuệ, biết được đây là tấm gương báu, có khả năng chiếu sáng khắp trong trời đất, liền ngày ngày ra công lau chùi bụi bặm. Ban đầu ắt có thể làm lộ ra phần nào hình thể của gương, sau đó dần dần có thể khiến cho bắt đầu phát sáng. Đến khi đã lau sạch được hoàn toàn bụi bặm, ắt có thể chiếu sáng khắp trong trời đất, mà hình thể của gương cũng hiển lộ trọn vẹn. Những kẻ ngu si không có trí tuệ, đến lúc ấy mới biết quý trọng tấm gương, xem đó là vật quý báu nhất. Nên biết rằng, sự chiếu sáng vốn là khả năng sẵn có của gương, không phải do lau chùi mà có. Nhưng tuy sẵn có khả năng ấy, nếu không gặp duyên được lau chùi bụi bặm, thì dù trải qua muôn kiếp tiếp nối nhau, cũng không thể có ngày tỏa sáng. Hết thảy loài người, chư thiên, cho đến tất cả chúng sinh trong sáu đường luân hồi cũng đều giống như vậy. Do nghiệp đã tạo từ vô thủy đến nay che chướng, không thể nào phát khởi hiển lộ sự sáng suốt nhiệm màu vốn luôn sẵn có. Do đó mà mê lầm, đi ngược lại với bản tính chân thật của mình, tiếp tục tạo nghiệp phải lưu chuyển mãi trong sinh tử. Đấng Đại Giác Thế Tôn rõ biết mỗi một niệm chân tâm tự tính của hết thảy chúng sinh so với chư Phật đều không khác biệt. Do đó, mới khéo léo dùng đủ mọi phương tiện, tùy theo căn cơ mà thuyết giảng chánh pháp, khiến cho tất cả đều biết tu tập theo con đường giới, định, tuệ. Nhờ đó, có thể dứt trừ nghiệp chướng mê lầm mà tìm lại được bản tâm vốn có, thành tựu trọn đủ phước đức trí tuệ, chứng đắc pháp thân. Ngài cũng dạy người đời phát khởi tâm từ bi, giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh, tin chắc việc bản thân mình cùng với hết thảy chúng sinh lưu chuyển trong luân hồi từ vô thủy đến nay đã từng thay đổi sinh dưỡng và giết hại lẫn nhau. Cho nên mỗi một chúng sinh kia đều đã từng là cha mẹ, anh chị em, con cái của ta, mà bản thân ta cũng từng là cha mẹ, anh chị em, con cái của những chúng sinh khác. Những chúng sinh ấy, do nghiệp lực xấu ác nên thường sinh ra làm người hoặc làm súc sinh, luôn bị ta giết hại. Bản thân ta cũng do nghiệp lực xấu ác nên thường sinh ra làm người hoặc làm súc sinh, luôn bị những chúng sinh khác giết hại. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp, cùng thay đổi mà sinh dưỡng, giết hại lẫn nhau như thế, không có lúc dừng. Những việc như thế, người phàm si mê không biết, nhưng Đức Như Lai nhìn thấy rõ ràng. Không suy xét đến thì thôi, nếu suy xét đến những điều như thế, ắt không sao kìm được sự hổ thẹn về những lỗi lầm xưa, cũng như khởi tâm thương xót biết bao cho hết thảy muôn loài. Chúng ta may mắn có phước lành từ đời trước, nay mới được sinh làm người, nên giải trừ cừu hận, tháo gỡ oán kết, giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh, khiến cho hết thảy muôn loài có sinh mạng đều được quay lại sống an ổn trong môi trường của chúng, lại vì chúng mà niệm Phật, hồi hướng cầu sinh tịnh độ, giúp chúng được độ thoát. Ví như những chúng sinh ấy do nghiệp xấu ác nặng nề nên khó được vãng sinh, chúng ta nên hồi hướng công đức của việc làm hiền thiện này cho chúng, thì nhất định khi lâm chung, chúng cũng sẽ được vãng sinh về Tây Phương Tịnh Độ. Đã được vãng sinh rồi, ắt vượt khỏi phàm tình, nhập hàng thánh giả, thoát khỏi sinh tử, mãi mãi ra khỏi luân hồi, dần dần chứng được quả Phật. Hơn nữa, thương yêu muôn vật, cứu thoát mọi sinh mạng là điều mà các bậc hiền thánh thuở xưa vẫn thường làm. Cho nên, Kinh Thư có đoạn văn dạy rằng, chim, thú, cá, rùa, muôn loại đều nên giữ cho được sống yên vui. Văn Vương từng ban ân trạch đến cả xương khô, huống chi đối với những loài vật có tri giác. Đến như giảng tử cứu chim cưu, tử sản nuôi cá, tùy hầu giúp rắn, dương bảo cứu chim hoàng tước, đều cho thấy tâm địa các bậc thánh hiền nhân từ chẳng khác gì nhau. Cho dù họ không hề biết đến những ý nghĩa như muôn loài sinh linh đều sẵn có tánh Phật, lưu chuyển lên xuống trong sáu cõi luân hồi, thay đổi làm kẻ oán người thân của nhau, cho đến việc tất cả chúng sinh trong tương lai đều nhất định rồi sẽ thành Phật, phải đợi khi Phật Pháp được truyền về phương Đông, thì những giáo lý về nhân quả ba đời, cũng như chân tâm tự tính của hết thảy chúng sinh, cùng với chư Phật đều bình đẳng không sai khác, mới được tỏa sáng khắp nơi. Xưa nay những bậc đại thánh đại hiền, không ai là không từ bỏ sự giết hại, thực hành phóng sinh, xem đó như phương cách để xoay chuyển, ngăn cản khuynh hướng giết hại của người đời, nhằm vun bồi quả phúc, làm nền tảng cho việc chấm dứt nạn đao binh, để người người cùng được vui hưởng tuổi trời. Người xưa có nói, muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa, ngút ngàn nạn tai, hãy nghe vang vọng đêm dài, tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh. Lại cũng dạy rằng, muốn cho thiên hạ thái bình, phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài. Cho nên có thể biết rằng, việc giữ giới không giết hại và thực hành phóng sinh chính là phương thức cứu đời tốt nhất, nhổ tận gốc rễ, lấp tận cội nguồn của mọi khổ đau trong đời sống. Vì thế, Đại sư Trí Giả vào đời trần từng mua đất đai ở những nơi rừng núi, sông hồ, khe suối, có đến hơn 60 nơi, rộng hơn 400 dặm đều dùng để kiến lập các ao phóng sinh, lại thỉnh vua ban sắc chỉ, lập bia đá khắc vào dựng ở mỗi nơi, nghiêm cấm hẳn việc bắt cá tôm, những kẻ lén lút bắt trộm đều lập tức gặp họa. Cho đến khoảng niên hiệu Trinh Quán đời Đường, những nơi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Niên hiệu Càn Nguyên năm thứ hai đời Đường Túc Tông, vua ban chiếu lệnh cho các châu trong thiên hạ, mỗi nơi đều phải lập ao phóng sinh, lại ra lệnh cho Nhan Chân Khanh soạn văn bia, rồi dùng chu sa làm mực đỏ viết lên bia đá, trong đó có đoạn: vua ta cho lập ao phóng sinh khắp thiên hạ, khiến muôn loài trong bờ cõi đều được hưởng nhờ ơn phước, nương sức gia trì của Đà La Ni, làm khô kiệt dòng sinh tử trong biển phiền não. So ra từ trước đến nay, thật chưa từng có ai làm được điều tương tự như vậy. Vào năm đầu niên hiệu Thiên Hy đời Tống Chân Tông, vua cũng ban chiếu yêu cầu lập ao phóng sinh trong khắp thiên hạ, như Tây Hồ ở Hàng Châu, cũng chính là một ao phóng sinh được lập ra vào lúc ấy. Đời Minh, Đại sư Liên Trì lập ao phóng sinh ở hai nơi là Thượng Phương và Trường Thọ. Ngài cũng soạn bài văn giới sát phóng sinh lưu truyền khắp trong thiên hạ. Từ đó đến nay đã hơn 300 năm, hàng xuất gia cũng như người thế tục kính ngưỡng vân theo phong cách đạo hạnh cao vời của Ngài mà phát tâm từ bi cứu sống sinh mạng muôn loài, quả thật số nhiều không thể kể xiết. Có người hỏi, những người cô độc, những kẻ khốn cùng nghèo đói ở đâu cũng có, sao không lo chu cấp cứu giúp cho họ mà chỉ chuyên tâm gấp rút lo cho những loài vật chẳng liên quan gì đến ta? Như vậy chẳng phải là đã đảo ngược lấy nhẹ làm nặng, bỏ việc gấp mà làm việc hoãn đó sao? Đáp rằng, nói như vậy là chưa rõ biết được nguyên nhân vì sao Đức Như Lai dạy người phải giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh. Người với muôn vật tuy hình dạng khác nhau, nhưng tánh Phật vốn đồng như nhau. Những chúng sinh kia do tạo nghiệp xấu ác, nên nay phải luân chuyển trong loài cầm thú. Chúng ta nhờ có nghiệp lành đã tạo, nên may mắn được sinh làm người. Nếu không biết khởi lòng lân mẫn, xót thương muôn vật, lại buông thả theo thế tục mà ăn nuốt xương thịt chúng sinh, thì một mai khi phước lành đã hết, nghiệp ác của những chúng sinh bị ta ăn thịt cũng hết. Ác khó lòng tránh khỏi phải đối mặt đền trả, chịu giết hại và bị ăn nuốt lại. Nên biết, nạn binh đao tai kiếp vốn đều do nghiệp giết hại của chúng sinh chiêu cảm mà có. Nếu không có nghiệp giết hại, cho dù tự thân có gặp phải bọn giặc cướp, ắt cũng khởi tâm lành mà không giết hại ta. Hơn nữa, những nạn khổ như ôn dịch, lũ lụt, lửa cháy hoặc những tai nạn bất ngờ đều rất ít xảy ra với những người giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh. Cho nên biết rằng, việc bảo vệ sự sống của chúng sinh vốn cũng là bảo vệ chính mình. Người giữ giới không giết hại thì bản thân không bị chư thiên giết hại, không bị quỷ thần giết hại, không bị giặc cướp giết hại, cũng không bị giết hại bởi sự báo oán qua lại trong tương lai. Những người cô độc, những kẻ khốn cùng nghèo đói, tất nhiên cũng nên tùy sức mình mà chu cấp, giúp đỡ. Có lẽ nào những người giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh thì lại không làm những việc tạo công đức như thế hay sao? Nhưng cho dù những người cô độc, đơn chiếc, thật hết sức đáng thương, họ cũng chưa đến nỗi bị dồn vào chỗ chết. Còn những con vật kia, nếu không có người bỏ tiền cứu gấp, ắt phải lập tức chịu lên giao thớt, bị nấu nướng đưa vào bụng người. Lại hỏi rằng, số lượng vật loại không thể tính đếm, liệu khả năng chúng ta cứu được bao nhiêu? Đáp, nên biết rằng, việc phóng sinh đó là để làm phát khởi nơi những người đồng cảm với ta cái thiện tâm tối thắng, biết bảo vệ sinh mạng muôn loài, mong cho mọi người nhận hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc phóng sinh mà ta đang thực hiện, thì trong lòng họ mới khởi sinh sự thương xót trắc ẩn, không nỡ ăn thịt muôn loài nữa. Người ăn thịt đã thôi không ăn, người đánh bắt vật mạng, ắt cũng phải tự nhiên chấm dứt. Mong rằng khi ấy, thì muôn loài dưới nước trên cạn, cho đến giữa không trung, hết thảy đều được yên ổn, tự do bơi lội, bay nhảy trong môi trường của chúng. Như vậy thì không cần làm việc phóng sinh nữa, mà đã là phóng sinh ở khắp mọi nơi. Chẳng phải cả thiên hạ này đều trở thành một ao phóng sinh lớn rồi sao? Nhưng ví như không thể làm cho tất cả mọi người đều được như vậy, thì chỉ cần một người không nỡ ăn thịt, cũng đã có vô số con vật trên cạn dưới nước được thoát chết, huống chi nào phải chỉ có một người. Hơn nữa, khuyến khích phóng sinh chính là vì hết thảy những người quanh ta trong hiện tại, cũng như tương lai mà dứt trừ nhân xấu dẫn đến sự cô độc, khốn cùng, nghèo khó, hoạn nạn, lại tạo duyên lành để được sống lâu không bệnh tật, được giàu sang phú quý, được sống an vui, cha con, chồng vợ sum họp dài lâu cho đến tuổi già. Đó mới chính là sự chuẩn bị chu cấp cứu giúp lâu dài, khiến cho mọi người trong tương lai, đời đời kiếp kiếp sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp phải những nỗi khổ cô độc, khốn cùng, nghèo đói, lại được thọ hưởng dài lâu những niềm vui của sự sống thọ, giàu sang. Đó chẳng phải là giúp cho trong khắp bờ cõi đều được hưởng nhờ ơn phước đó sao? Việc tốt đẹp lớn lao như thế, há có thể xem thường mà bác bỏ được sao? Hãy suy xét cho kỹ, việc giữ giới không giết hại, thực hành phóng sinh, xét cho cùng chính là chuyên tâm gấp rút lo cho muôn người, đâu chỉ là chuyên tâm gấp rút lo cho loài vật, sao lại cho rằng đó là đảo ngược lấy nhẹ làm nặng, bỏ việc gấp mà làm việc hoãn. Bên ngoài chùa Cực Lạc trước đây vốn đã có ao phóng sinh, nhưng do bốn phía bờ vách chưa được xây nên đất thường sụp lở, lại đã quá lâu không được nạo vét nên đáy hồ bùn đất lấp đầy, không dùng được nữa. Vì thế nên mỗi khi có người hiền thiện muốn thực hành phóng sinh đều phải mang ra sông. tuy phát tâm lành nhưng thật khó mang lại lợi ích cho sinh mạng muôn loài. Thường thì buổi sáng thả ra, buổi chiều đã bị người khác bắt lại đến hơn một nửa. Nếu như được ở gần sông lớn, tất nhiên rất nên mang ra sông thả, nhưng với những đoạn sông nhỏ thì thật không thích hợp, vì rất dễ bị người khác bắt lại. Đại sư Viên Lâm thấy sự tình như vậy thì trong lòng bất nhẫn nên mới nghĩ đến việc nạo vét lại đáy hồ này cho sâu, chung quanh đắp đất lên thành tường bảo vệ, để có nơi thuận tiện cho việc phóng sinh, mà những kẻ xấu muốn vào bắt trộm cũng không thể được. Ý định như thế thật hết sức tốt đẹp, sâu xa, nhưng vẫn còn chưa khởi công thực hiện được. Nhưng khi có đại sư Giác Tam từ núi Phổ Đà đến, ngài vừa gặp qua một lần đã thấy đạo tình tương thông khế hợp, liền mang hết công việc trong chùa giao phó lại, còn tự bản thân mình thì buông xả mọi sự, chuyên tâm tu tập tịnh nghiệp. Đại sư Giác Tam từ khi tiếp nhận mọi việc trong chùa, lập tức muốn nhanh chóng tiến hành ngay công trình tu sửa ao phóng sinh, nhưng công việc ấy quá lớn lao, nên sức một người thật khó thành tựu. Thầy liền nghĩ đến việc kêu gọi thiện nam tín nữ trong vùng cùng góp sức làm việc tốt đẹp này, vì thế mới nhờ tôi viết cho đôi lời. Tôi vẫn thường đau lòng nghĩ đến thời cuộc gần đây thật quá nhiều chuyện giết chóc thảm thương, tuy muốn cứu vãn nhưng thật bất lực. Này nhân sự thỉnh cầu của thầy thật xúc động đến nỗi lòng lo nghĩ của tôi liền đem những ý nghĩa như con người với loài vật vốn đều sẵn có chân tâm bản tánh, đều tùy theo nghiệp lực mà lưu chuyển thăng trầm, cùng với những quả báo thiện ác khác nhau giữa việc giết hại và bảo vệ sinh mạng muôn loài, lược nói ra trong bài văn này. Mong sao các vị thiện nam tín nữ cùng phát niệm lành, cùng quyên góp tài vật công sức, khiến cho công việc này được nhanh chóng thành tựu, để những con vật được phóng sinh có chỗ yên ổn sống. Những lợi ích, công đức của việc làm ấy thật vô lượng vô biên. Đâu chỉ là trong một đời này được tiêu trừ tai họa, hưởng mọi phước lành, mà trong tương lai còn sẽ được báo đền ân đức, thật không biết đến bao nhiêu ngàn muôn ức kiếp mà kể.